và tin. Cái kinh đã nói với bà các vị học kỹ rồi, là nó bao gồm hết tất cả giải pháp. Nhìn đâu các vị đều nhận được cái bản của nó. Bởi vì kinh Niết Bàn là cái hệ giáo lý nhập một hoàn chiếu, đó là đại thừa diệu nghĩa. Cái đại thừa diệu nghĩa mà cô đọc tất cả những cái gì trọng yếu đều là có trong kinh đại như vậy. Vì vậy mà vừa giờ rồi tôi sẽ các vị một cái bài thơ rất con bát phúc, là cái đề là xuất khi hoàn cảnh. Chúng ta cái đại bánh bàn rồi, chúng ta đi hoàn cảnh núi rừng cỏ cây hoa lá, nhìn đâu cũng thành kinh đại bánh bàn đồ thật. Cái đó là điều có thật. Cũng như các vị tu pháp môn tịnh độ, mà nếu các vị mà như sâu vào tự tâm Di Đà, đi tâm tịnh độ rồi đó, thì như trong kinh A Di Đà nói, nhìn cỏ cây thấy nó lưu lai lúc đó về các vị cũng có thể sân lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tạng, làm cho các vị an lành hạnh phúc tiên nhiên tự tại ở nước trường lạc của Phật Di Đà. Các vị mà đề Phật Di Đà, các vị tu theo pháp môn tịnh độ mà không tịnh rồi đó, các vị nghe tiếng chim kêu, tiếng ve ngâm, tiếng diệu hú, tất cả đều thành ra cái tiếng, tiếng pháp như là ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phật bát thân đạo phật ở trong những cái tiếng gian ngâm chiêm kêu chỗ hóm đó, do lai động cảnh cây cua rột sạc rột vẹt xào sạc đó đều là cái tiếng pháp ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phật bát thân đạo phật. Các pháp đều ở trong những cái âm thanh hoặc nhiệt đó, cái đó là cái điều có thật. Có thật với những người mà Phật tử có chánh niệm, có tu tập, có thiền định, thì đó là điều có thật. Cho nên là cái đề sân sơ khiêu hoàn cảnh mà của học tôi thì tôi gửi cho mỗi vị một quả ta đấy. Vui thuốc lâm thiền đã quay mô yêu yêu suối rừng đồi thông khe nước chảy lóc lách, gọi là lâm thiền, không vinh không nhục cũng không sầu. Các vị mà ở những cái cảnh mà xuống đường nước chảy lóc lách thì các vị bỏ cái vấn đề mà nhục thì các vị bỏ hết sự dễ dàng. Các cái sầu khổ bình thường thì bỏ hết sự dễ dàng. Còn ở đường phố thì phải đúng ra mình phải tu tập, mình phải tinh luyện, mình phải tạo điều kiện là thường xuyên mà cũng khó. Còn ở cảnh xuất rừng là cô sàn giả dễ thì có thể nhân nhục sầu mình bỏ dễ lắm. Sao về tấu sắc say buồn tạo nở cảnh nền núi rừng như vậy, nhập lâm sơn trụ lan nhà thầm trong các khu thiết trường phòng hạ và ưu tính tọa nhà thanh gia quyết bật an cư thật tiên sáng. Nhờ đường thẩm trụ an tâm tính mình dưới tội tùng binh trộm đá bóng râm che làm ông tăng quê là người cư sĩ quê vui sâu trong tính tọa trong cái đề cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Nó dễ tu, chính đạo ca người nhất thường xuyên cũng nói điều đó dễ tu. sao về ở sắp xây bộ đạo nghe tiểu câu dân mới được hết mộng tự sắp từ đó là có ta là kiểu có kiểu không có và các cái mùi thuốc của trời nhiều không có cho nên là dễ rút cái tâm vào con đường đạo con đường để phát triển bỏ và công dân cũng không có chỉ mến cái pháp học là mình học cái pháp hành cái pháp hy vọng sống trọn trong cái pháp thì mình có tự tâm thanh tịnh cái pháp của mình nó sẽ tiến lộ ra. Bữa nay ta tiếp tục là bốn câu chốt. Bốn câu chốt này Phật tử học để mà học được kỹ này. Bát nhã không tôn thường để giả. Cái câu này sẽ có đúng đoán không? Có đúng không ha? Bát nhã không tôn. Trong Phật giáo thường nó có hai thứ. Không tôn đối lại là hữu tôn. Trong cái giáo lý của đạo Phật và sau đi vào Phật nhập Niết Bàn 600 năm sau thì khoảng là 500-600 năm sau đó thì nó nảy sinh ra nhiều cái tôn lắm, nhiều cái tôn, cái tư tưởng mà nắm cái tư tưởng mình là tiếp thu cái giáo lý của đạo Phật, nó sai khác hết và sai khác rất là nhiều. Nhưng mà cái thời kỳ đó người ta tổng kết là có 20 tôn, 20 bộ phái, mỗi một bộ phái thì đưa ra cái lập trường tu tập đều không giống nhau, khác nhau hết. Và ở sau đó cái chi tiết thì nó khác nhau, khác nhiều khác ít, nhưng mà cái chừng nó kết lại thì nó có một là không tôn, hai là hữu tôn. Hữu tôn đó tức là cái tôn phái này đó chấp vào hiện tượng vạn pháp là có, còn không tôn á thì chấp là hiện tượng thấy rõ được cái tất của hiện tượng nhận pháp là không. Chấp có và chấp không, do vậy mà nó sinh ra hai cái thứ chấp, một là chấp có, hai là chấp không. Mà hai cái thứ chấp có và chấp không này đó đi mà gọi là chấp, chấp có hay chấp không thì nó đều là bị kẹt, kẹt một bên, bên có một bên không đều không hợp với chánh mắt. Mà giữa hai cái có và không thì cái người đệ tử Phật đâu phải biết là cái chữ đó phải học trung đạo. Cái không của đạo Phật mà chúng ta đang học đây không mà nó gọi là không mà diệu hữu, khác là thường thường người ta gọi là chân không, không là chân không. Nhưng mà diệu hữu. Thế còn nếu chân không mà giống như là lông rùa. Lông rùa là từ khi khai thiên lập địa cho tới ngày nay không ai từng có cái lông rùa. Trong kinh thường hay mình mượn cái từ lông rùa sừng thỏ. Sừng thỏ cũng từ khai thiên lập địa cho tới bây giờ, và từ bây giờ đó thì sao không bao giờ ai tìm con thỏ có sừng. Cho nên cái không mà không có gì hết như là lông rùa không bao giờ có. Thì cái không như vậy nó không phải là cái không của đạo Phật dạy cho nghệ thuật. Sự không mà như sự thở diễn diễn không có gì hết. Đạo Phật không có dạy cái thức không đâu. Cho nên Bát Nhã Không Tôn thường để dạy không tôn học về pháp không của đạo Phật. Nhưng mà không đây là chân không. Và tiếp tục cái chân không đó, nó lại có được cái tấm diệu hữu. Diệu hữu là cái có, nhưng mà cái có nó rất là màu nhiệm. Cái có mà không phải có thật. Hiểu là cái có mà không phải có thật. Không phải có thật mà không có. Cái đó là cái có, nó gọi là diệu hữu. Bát Nhã Không Tôn là cái tôn này là giải cho người đệ tử Phật tu tập cái không, phải nắm lấy cái ý nghĩa chân không, mà phải biết rằng cái chân không đó nó có cái tất diệu hữu, chứ không phải không mà là như lông lùa dính dính không, không phải không như là sừng thỏ dính dính không, học cái đó không có được lẽ gì hết. Chẳng hạn như có một cái pháp mà đạo đó là con người chết rồi là hoàn toàn mất hẳn, không còn cái gì hết. Cái không đó không có hoàn toàn mất hẳn. Đành ngành chết là mất, nhưng mà không có mất hẳn. Vậy thì còn ư? Còn có cái đầu ư? Để sống mãi thì bằng thời cho sống độ, không phải sống cố. Nó thờ ư? Không có cái đầu. Bởi vì nếu mà còn có cái linh hồn mà ngồi trong bàn thờ để cho con cho cái ông ngoại ông nội thì cho có cái thờ đó, thì cái đó gọi là chấp thường, cũng không có đúng cái ý. Cho nên cái chữ Bát Nhã Không Tôn thường để nhớ mình phải học kỹ, là nhiều lớp mà phải thậm chí là phải thăm thiền mới thấy được. Thế thì là cái không đó là nó có cái không đó thì là mình phải hiểu rằng là nó ngược lại với cái hữu tôn, không tôn nó ngược lại với cái hữu tôn. Chúng ta ở trong cõi đời này mà nếu chúng ta rất có thì nó sanh ra hai cái chấp, chấp ngã và chấp pháp. Có ngã là có cái ma, có pháp là có đúng sanh đất liền mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này có. Mà mình cho là có thật thì đó là hữu tôn, là cái tôn nó chấp có. Mà cái tôn chấp có như vậy cho rằng sự vật hiện tượng có thật là thuộc về hữu tôn. Chấp có, cái có đó là cái có của ngoại đạo, sai lầm. Cho nên cái này là có. Anh phải học đạo Phật là phải tu tập, nghe kinh là phải tu tập, chứ không có đơn giản. Thế thì là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá hiện tượng nhận hữu này là có hay là không? Đạo Phật đệ tử Phật cũng nói là có, nhưng mà không phải tồn tại vĩnh viễn. Tự nó có một cái tính, một cái chất của nó để nó sanh ra đó, không có cái đó. Do vậy cho nên là Đạo Phật nó có, nhưng mà cái có này là quyển quên con. Nhiều đi sân phạt con, cho nên cái có cái nhiều quyết. Do vậy mà hiện tượng nhận pháp á, trong Phật pháp được gọi là có, nhưng mà nó là hữu vi pháp. Nó tu niệm pháp hữu vi. Hữu vi là có sanh, có diệt, có đến, có đi, thì có còn, không mất. Cho nên là cái có này của ở trong đạo Phật thì gọi là cái có, nó là cái có duyên sanh, chứ không phải là cái có trường tồn vĩnh cửu. Do vậy thì Phật giáo là nói là có mà không phải là có thật. Không chấp mắt là trường tồn vĩnh cửu bất biến. Còn như không tồn đây, nói với không tồn tức là nói giống như bát nhã rồi. Một vị Bồ Tát nào mà tốt thật như quyến trong mũi thành tựu rồi, gọi là hành tâm bát nhã ba la mật, thì dùng cái trí tuệ mà soi rọi thấy dẹp tâm này không. Được không, đây là gọi là không tôn, bát nhã không tôn thường để cả. Phải thường tu tập quán chiếu soi rọi và mắt không có thực cả, không có thực tham, gọi đó là chiếu cái mù của trẻ không, không có thực ngã, không có thực tham. Ngã là cái bản ngã, là cái ta, là cái con người, một động vật cao cấp là một con người do sắc ốc, thọ ốc, tưởng ốc, hành ốc, thức ốc, do năm cái tất đó mà nó kết hợp lại thành ra cái tất này, cái tất của sách. Không, thường mình gọi là vật chất. Giờ bốn cái phần của tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó hợp lại thành ra một cái thân. Thì cái thân này không phải là một, cho nên nó không có cái bản ngã tự nó tồn sinh bất biến trường tồn vĩnh cửu được. Vì vậy mà đạo Phật gọi là vô ngã, nhân vô ngã. Bản thân con người này không có cái tự ngã trường tồn bất biến vĩnh cửu, tại vì nó tập hợp bởi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, hợp lại bằng cái đó gọi là một con người. Con người không rời năm cái đó, mà năm cái đó không phải là con người, mà con người không phải rời năm cái đó, không có con người, mà con người cũng không phải là năm thứ đó. Vậy mà nó tổ hợp năm thứ đó lại, nó thành ra một cái vật thể gọi đó là con người. Ví như một cái chiếc xe đạp tay động, rồi bánh xe, rồi dành xe, rồi tiền xe, rồi cấm xe, rồi đồng xe, rồi bàn đạp của xe, rồi yên xe, cộng tất cả những cái đó gọi là chiếc xe. Thì chiếc xe không ngoài những thứ đó, mà kỳ thật là những thứ đó mà nếu bỏ rời ra thì không có cái nào là xe cả. Tháo bánh ra rồi thì cũng giống xe đó, mà tháo bánh rời ra rồi thì không còn cái nào là xe, và cũng chẳng có cái gì là xe. Cho nên cái thân này sắc ống, thọ ống, tổ ống, hành ống, thức ống gộp lại thì gọi là một con người, gọi là thân hữu ống. Mà trong năm cái chất liệu đó, năm cái thần phần đó, từ đó không có cái chất liệu tồn sinh vĩnh viễn độc lập tự do của nó, mà nó tương cá nhau, nó hành thành. Do vậy mà cũng là vô ngã, không tự thủ, không tự trường tồn, không diệt trụ, không bất biến và tự tại. Đó là hành tâm bát nhã ba la mật đa thọ. Thiếu cái mù quáng thì không soi rọi thấy thật, mù quáng này là không. không đó là chân không, nó thấy được cái tự thể của nó là không. Tuy nhiên hiện giờ nó tổ hợp lại, nó thành ra một cái con người, một cái hình thân hình gọi là, nó theo cái tự nhiên nó gọi là xác thủ. Một cái con người tổng hợp có thật, chịu những cái khổ sống và vật chất là có thật. Vậy thì là có đó chứ. Nhưng mà cái có đó là cái có không, không thật đó. Do vậy mà cái người tu tập là phải thấy cho được cái ngũ muốn giải không. Từ ngũ muốn giải không, tôi thấy là sắc thọ tưởng hành thức giải không, lục căn lục trần lục thức tìm cũng không có cái thật. Để cho thật bất chánh lục căn lục trần lục thức 18 cái giới đó tổng hợp lại thành ra là hữu tình vô tình trên quả đời này chủ thì không có thật. Mà nó là một sự lôi kéo hình thành. Do vậy cái gì có nhưng mà cái có duyên sanh, cái có là như mộng như nguyện như tạo như ảnh như xương như điểm chất như cảm giác và hành như tiêu diệt như bóng trong gương như tranh với nước. Chẳng hạn như cái mộng này kêu bằng mộng gì cũng được, ai hiểu tên gì kêu bằng tên ấy. Không ai gọi cái này là không được, không ai có quyền gọi tất cả cái này là không. Vậy thì có chứ gì đúng, có thì có, nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh. Vì vậy cho nên là khi mà cắt ra khỏi cái cành con này rồi là nó cắt đi đất nước thì nó còn là tạm được trong cái bờ cày nó giữ gìn chè, nhưng mà ngoài ba bữa rồi là cái nước này nó mất đi cái tấm, cái tấm bộ dưỡng của nước, rồi nó mất đi cái tấm bộ dưỡng của đất, thì cái bông cày nó sẽ trở thành rác, trở thành rác rồi nó trở trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho đường. Chứ cái này không có tồn sinh dưỡng được. Thành ra đệ tử Phật đó là phải để ý học cái giáo lý văn nhã. Mà những người đệ tử Phật có đi chùa, có nghe kinh, có học đạo, người nào cũng đều là có tụng kinh Bát Nhã cả. Cho nên cái Bát Nhã chúng tôi nói cái này là tôi nhắc cho Phật tử mà học để mà tu đó. Chứ cái gì đừng có cái gì tôi phải nói cái gì nhiều thêm, cái cao thêm, sâu thêm, không có. Cao thêm sâu thêm là cái mà chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta nhiều thêm, cao thêm sâu thêm là ở nơi ta. Thế còn cái đến là như vậy đó, đó là đạt tới đỉnh cao của tu viện tâm mà thầy. Chỉ còn có cái là chúng ta hành được hay không được. Hành được là chúng ta có lợi, có ăn lạc nhiều, có giải thoát cái một tại chỗ. Còn hành không được đó thì chúng ta phải đi chùa lại đọc tụng kinh là tra trần là khổ sở trong cuộc sống, trông chờ mong đợi dù có dai thì khổ ra bao dai đi nữa cũng không có được cái gì khác. Mà cái đỉnh cao của đạo Phật là bát nhã không tôn thải thường để sắc đặt các không, không đặt các sắc, sắc là không, không là sắc. Lục căn đặt các không, không đặt khác lục căn. Lục căn là không, không mà duyên sanh có là lục căn. Lục trần chẳng khác không, không chẳng khác lục trần. Lục trần là không, không tức là lục trần. Lục tức chẳng khác không, không chẳng khác lục tức. Lục tức là không, không là lục tức. Tức là sáu căn, sáu trần, sáu tức và ngũ uẩn, ngũ ốc đều là những cái pháp lương giá hòa hợp duyên, nhiều duyên cộng lại mà có. Cho nên cái có nó gọi là giả có, mà thực chất là thật có. Cho vậy mà anh bớt đi phải nhẹ như cái việc vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu giàu nghèo thân sơ thành bại, phải bớt cái đó. Mỗi ngày phải lượm lặt cái đó, quăng lần ra, quăng ra giống như là mình dính một đầu tâm thế thôi, mà nó nặng quá là mình quăng ra cái đầu để cáo độc dây sát rồi đi không được, cũng còn thấy nặng quăng thêm một đầu, quăng thêm hai cái, cứ như thế mà quăng riết cho thấy không còn thông để mà đánh, không còn láo để đánh, thì đương nhiên là mình nhẹ vậy. Cái tu là nhẹ chứ đừng có lại anh ạ, lại nó trong cái gì đó. Sáng thì hai người lại tôi nè, tôi rất ơn rất lòng đó, số thương là vì người đó nó biết quý cái đồng bạc, nó nghe chân tình giải thoát rồi nó rất ơn tôi lại, nhưng mà thật sự đối với tôi đâu có nhờ cậy một cái lại đó. Thế thì tài bạc cũng vậy, tài bạc mà cứ ngồi đó rồi cũng nặng cách gì lại, lại năm nay mới đúng kia thì sẽ tài bạc đâu mà chịu nổi cái mũi đó. Nhớ rằng mình mà ngồi đó mà cái còn lại mình thấy không có được cái gì hết, thì trời Phật ngồi đó mà mình có lại đi nữa, trời Phật cũng không có được cái gì hết. Cho nên chẳng có, chẳng có được cho được cái gì hết. Nói mình làm trời Phật là nỗi chẳng như chưa thả là ngay là mất rồi, cho cái gì nữa. Không để cho trời Phật đi thôi, kêu lên kêu tủ mỗi một ca thì đó là mấy cái ủng hộ để cho phật tử lên luân phiên mà vào cho nó đỡ đó mà. Thì một ca vô điện liên tục thì nó bốn tiếng rồi ca nó mệt rồi ta mất nước rồi ca thứ hai vô mà bốn ca có các vị trong khi nó phật có một ông chịu thận à, trời phật tu cái kiểu gì mà ốc chưa áp nước vậy. Cách gì thì thay ra mà Phật Tử Đà thì tân mình phải chịu bốn ca nhập một. Tôi cũng kiểu thiếu là lạ, bây giờ có cái cách để đánh minh việc nó không bắt Phật tử một ca một ngày nữa, bởi vì ông từ thân nó bắt được tụng một ngày một ca là nó rất khỏi, ông từ thân không bắt vậy đó, hiện giờ nó nghiên cứu rồi biết là chia làm ba ca hoặc là bốn ca, trong khi mình là bốn ca, Phật Di Đà là ngồi liên tục không bốn lên là bốn. Rồi ngày khác thì nó tổ chức cái tốt khác cũng ăn bốn nên ăn bốn vậy, thì làm sao Phật tự nổi. Mà tại sao lại kêu tên Phật là Phật lại để xuống chứ? Tại sao lại kêu tên Phật là Phật xuống? Trong khi nó Phật Thích Ca thì không hiểu kêu tên càng nhiều lắm. Đó, bác giả không tu hành thể giả. Các vị có thấy ngũ ẩn giai không? Thất đại giai không? Lục căn không có gì, lục trần không có gì, lục thức không có gì, giảng pháp không có gì, tất là giả pháp giai không. Hành tham bác giả ba la mật đa thời kiến ngũ quẩn giai không? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không có gì. Do vậy mà bớt đi cái niệm tất cả. Tôi đã bớt cái phần là phải là bỏ luôn, phải tiêu diệt đi, phải gỡ bỏ ra đi, phải quăng bỏ ra đi. cho đến cái lúc mà mình đừng thấy buồn là thành công, mình đừng thấy cái hiện tượng nhà thấp là thành công. Đó là lời Đức Phật Trà dạy mà không cần kêu tên ông học phố cái nào. Còn cái pháp môn ta dạy một cái Di Đà đó, ta dạy niệm tử tốt Di Đà khi tâm tịnh độ. Còn cái niệm Phật mà kêu tên không đó là một cái pháp môn thấp nhất ở trong các pháp môn tu về tịnh độ. Để cho mấy cái người mà không có khả năng nhận thức gì hết về đạo Phật thì tới cái chỗ đó để mà niệm như vậy đó, là coi như là một tổ chức mình ở một chỗ, nó cột cái miệng mình ở một chỗ, nó cột cái ý mình ở một chỗ, thì cái thời gian mà mình kêu, mình gọi là niệm, là kêu danh hiệu Phật đó, thì cái lúc đó là mình không có tham, không có sân, không có si, mình không có đi tiểu lộ, không đi thứ lộ, không đi chấp trò. Do vậy mà cái thời gian niệm Phật mình được là tránh đi cái tội lỗi của thân, của miệng, của ý, trong vòng là 4 tiết, bao nhiêu 4 tiết đồng hồ, điều đó có thật. Nhưng mà nó có một tu thấp nhất trong cái môn tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là gì. Tu tịnh độ là cái cách mà kêu tên Phật không thôi, mà để mà đến nửa là được cái sanh đạo, đạo Phật không có cái chữ nửa. Không có bây giờ đâu trẻ tu để già chết đi được nhờ, không ai vậy. Bất cứ là đệ tử Phật nào là ai mà trong cái lúc mà mình gọi là mình tu mà để nửa già chết rồi mình mới được nhờ là tu sai rồi, ông thầy nó dạy sai rồi, ông thầy nó không biết kinh điển, không biết gì gì đâu. Như Đức Phật Thích Ca dạy đó, nếu ai nghe là Phật là giải thoát ngay, là thọ phải những cái sự an lạc, cái sự giải thoát nhất họ ngay trong lúc bắt đầu nghe Phật dạy, nghe lời Phật gọi là quy Phật, nghe lời dạy của Phật gọi là quy Phật, nghe lời dạy của những vị thai Phật hoặc là Đức Phật hoặc là Đức Phật gọi là quy tâm, là người đó có giác ngộ ngay, có giải thoát ngay, cái tội mở mang ngay từng ngày một trong cuộc sống. Nếu mà học Phật mà tu như vậy là tu đúng, còn tu mà để nửa mà được chờ là hoàn toàn sai. Tôi nói này khó nghe đó, khó nghe lắm, có nhiều người không nghe được. Nhưng mà đó là cái chữ của Phật. Cho nên cái tượng bát nhã không tôn nó không nên nhã tí nào. Bát nhã không tôn tượng bát nhã có nghĩa là các vị phải để ý tư duy tu tập gì như quyến tâm, cũng gọi là như quyến tâm mà đẹp. Cũng gọi là như quyến tâm mũ, tức là cái thứ chánh định mà luôn luôn tư duy quán chiếu thấy giải pháp là nhân sanh, là hòa hợp mà tồn tại và có, cho nên có đó không chân thật, cái có đó nhiều mộng nhiều quyển, nói tới chuyện nhiều quyển có nghĩa là phải nói luôn 10 cái, nhiều mộng nhiều quyển, như bào như ảnh như lộ như điện như dương diệm như cả tháp hòa thành như cảnh trung tượng như thủy trung nguyệt, phải nói 10 cái. Học được như vậy mà bát nhã không tôn thường để như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người đệ tử nào nghe trên đồ về cũng phải làm được trọn 10% trong một sống, không cần thiết vậy. 10% là nó có an lạc hạnh phúc, 10% 20% nó có an lạc hạnh phúc, 20% 50% nó có niết bàn, trong 50% trong cuộc sống tùy theo là năng lực tu tập mà hưởng theo cái phước báo, cái thanh tịnh, cái giải thoát cho bản thân, cho gia đình mình. Làm nhiều hưởng nhiều, tư duy quán chiếu tu tập ít thì còn phiền não tu minh tất động hoàn thành, thì cái sự lợi lạc thanh tịnh của mình ít, làm nhiều hưởng nhiều thì làm cái đâu đó. Tư duy quá thiếu thiền định nhiều thì giải thoát nhiều, tư duy quá thiếu thiền định không sâu được thì chỉ giải thoát ít. Và tùy theo cái năng lực đó mà mình có an lạc, cái không được nữa, cái chữ nữa là cấp thị. Tôi đâu đặt là hổ thành hổ, hổ phúc tám em. Ví dụ như bây giờ cái chàng đó là thường ngày ảnh chân của tôi mỗi ngày trung bình là 3 ngày cái xe nó quét. Bản chân là 30 ngày ảnh được là 1 cái xe. Bản chân cái lần thứ 11 ngày là bị bắt rồi. 13, 14, 15 thì cũng bị bắt thôi. Thế thì nghe tôi nói lúc mà chiếc xe nào mà chưa bị bắt, cái tòa cũng có nhân khổ của ở trong đó. Nguyên nhân còn tội của ở trong chiếc xe mà tiếp ban đầu rồi đó. Dùng những chiếc xe thứ 12, thứ 15 đó, rồi bị bắt cộng lại là công an truy tòng ra là phải khai cho đủ 15 chiếc. Rồi thì dựa ra cái án 15 chiếc dịch, 15 lần đó mà tội. Thế thì cái việc tu hành của mình cũng vậy. Bỏ đi dịch xe một lần thì cái nguyên nhân nó đổ không có. Và cái người mà không bao giờ có nhận dịch xe, dịch trò dịch đạt của người ta, thì cái người này là vĩnh viễn sẽ không có cái nghề cùng tỏ khổ nặng. Cho nên là không dịch xe là không có, và bị công an bắt không có bị tù khổ nặng. Không có chữ động trong ngày đó, thì ngày đó tâm hồn của mình nhẹ nhàng an lòng. Nhắm dung được trong ngày đó, không chữ động, không nghề động, không làm dữ với nhau. Trong gia đình cũng như trong hàng xóm thì cái nhà cái lần ngày đó là có an là có thật là trong ngày đó chứ không phải nữa đâu có nhân dung tốt là trong ngày đó là cái nữa mà cái được nhận không có ngay trong ngày đó. Chồng con vợ con cha con mà tu dễ trong ngày đó là càng trong nhà tu dễ ăn ngon thoải mái mà ngày ngày đều tu dễ tháo tháo đều tu dễ là cái nhà đó có biết mà rồi đó chứ có lại nữa vậy đó. Tôi là thầy chùa mà tôi nghe mấy người Phật tử rồi nói bây giờ mình niệm Phật để nữa mình nhờ đó. Để vì sao mình nhờ đó là tôi nghe nó luôn não nề lắm tội nghiệp lắm mà những vị thầy mà dẫn đường cho đệ tử là tu tập cái kiểu đó là tội nghiệp lắm, tội là tổ chức nhất mình dẫn một người luôn dẫn cả ra người luôn con đi của đời. Cho nên bác giả không con thường để giả cái vị trí tôi bác giả là tôi về tôi như nguyện tâm nguyện mà cái từ tâm mũi đó chữ tâm mũi là chữ của đạo Phật mà Ngô Thừa Âm nói rằng là cái ta tâm mũi chân quả cái lửa tâm mũi đó là nó đốt bất cứ cái gì cũng đều cháy hết. Cái người mà tu tập là tâm mũi để cho nó có cái cơ quả trong con người rồi là nó đốt cái gì cũng tiêu tan. Tôi nói ví dụ như giờ mà tu tâm mũi ha, tôi như quyển tâm mũi nó thành cái thứ lửa tâm mũi như quyển thì những cái khám đường mà người ta xây cái gì là nó không bằng sắt bằng khách nó cũng không cháy tàn tạ không có cái khám để nhốt được cái con người mà tu tập cái gì nguyện tâm tại vì tài nhân dẫn địa chỉ đó là chúng ta bị tù tổ chất sống giết chóc lẫn nhau hàng ngày mà nếu như mà mình còn cạnh tranh quyền lợi tức tức trên dòng địa chỉ là có thể là phải bị giết chết nhau nhiều lắm một lần để tự diệt nhau năm người mười người trăm người thậm chí là cả trăm ngàn rồi chẳng hạn như thế tôn tử khi mấy chục năm trước, thật ra người ta đã sát theo việc đó. Tại vì sao? Tại vì ta nhìn nắp, ta nhìn quyền, ta bá chủ. Còn cái người mà chú đồng là đến trao dồi cho sập cái lửa tam mũi á. Cái lửa tam mũi, cái mặt này như lửa tam mũi á. Thì tất cả những cái nhìn cũng đều tiêu tan. Vì sao vậy? Không có cách là mình không có cạnh tranh. Mình ví dụ như thế này, ví dụ như cái bài là không vinh không nhục cũng không sầu, có thể dùng tiếng Việt là mình đưa hóa thì cái lửa trong mũi là mà quên cái giọng có thể không đó mà thì cái lửa trong mũi mà như lửa trong mũi đó nó tốt thấp đi cái vấn đề nhục vinh và sầu khổ. Và mình mà tôi tập được cái tấm mà giải pháp cho sinh như quyết đó, cái lửa tâm của như quyết đó thì nó đốt cả tử cả sắc. Sao vậy? Cái mắt sanh của đạo cũng sẽ là do cái lửa cái như quyết tâm của cái tâm của đạo đó mà vô lửa trong cái vô cái lửa tâm của tôi mà chẳng có cái lửa tâm của mà na tra cũng có cái lửa tâm của na tra tốt đốt tôi hành giả mà tôi hành giả cũng có cái lửa tâm của bởi vì tôi hành giả là ngộ không. Ngộ không tức là không tiến nhanh vào những cái gì có thời gian, cho nên dùng cái lửa tâm của mà tốt với con người mà có tâm của chân bản không có gì như tôi hành giả là tốt cũng không chắc chứ là cái lửa của na tra nó đốt cái gì cũng chắc. Cái gì cũng chất và cái gì cũng tin. Đông trùng xỉa xếp rồi mà tôi nếu như biểu tâm hữu đó thì đông trùng xỉa xếp nó tự nó không có coi như nó đốt trái cả đông trùng xỉa xếp. Người tôi mà tôi biểu tâm hữu thì không có nhà tù. Nhà tù giàu có nhưng mà coi như là không hề có. Cái cuộc bắt giả của cô sẽ nó mang đi cho nên là tôi nhắc lại để ý về cái vấn đề tu tập tu biến không bao giờ mà trong đó cái thiệp mà tôi gửi cho các vị hành khách rồi là tôi sẽ đưa các cái đỉnh cao là tu biến không bao giờ. Bây giờ đây là tôi sáng tác ra cái bài này cũng nhắc cho các vị là phải lấy nhiều biển trong bài này là cái trọng tâm trên bất thường tu tập của chúng ta. Nó nôn để dạ, nó nôn bắt cái tự nhiên bằng cái chiếu kiếm của nó và không rồi tiếp đến cho tới là lục chân không, lục trần không, lục thức không, giảm không, giảm không đấy. Bây giờ các cái chữ là cái câu câu luận thứ hai là niết bàn đương xứ. Niết bàn nó có một là hữu như niết bàn, hai là vô như vô như niết bàn, ba là vô trúng xứ niết bàn, bốn là bảy tâm. Thanh tịnh niết bàn. Như chúng ta đều biết thì niết bàn nó nhiều nghĩa lắm. Chữ niết bàn đó là gọi nó là giải thoát, gọi nó là tự do, gọi nó là an lạc, gọi nó là thanh tịnh, gọi nó là vô triền vượng, gọi nó là nghĩa là có thể nói có nhiều thứ tên. Cái tên đó nghĩa là cái tên nó hoàn toàn an lành, hạnh phúc, sung sướng, tự do, độc lập, tự tại, tự chủ, không có một cái gì mà động tới đau khổ cho cái con người của mình, cho cái bản thân của con người đó. Thì những cái gì mà an lành, sung sướng, hạnh phúc, ngoại cảnh bên ngoài, mọi sự đau khổ không xâm phạm tới mình được, một mình đủ sức trói thì đều không thể gọi. Cái đó là nghĩa của cái niết bàn. Cho nên trong cái niết bàn mà Phật nói cái nghĩa của niết bàn là tôi không có nhớ lắm nổi, mà đại thể là vậy. Tự do cũng là niết bàn, có nghĩa là tự do, giống như bên mặt tự do rồi, tự do. Nếu mình làm độc lập là mình độc lập. Nếu mình làm giải thoát thì mình là cái người giải thoát, gọi đó là người có niết bàn. Nếu mình làm là thanh tịnh, người có thanh tịnh là người đó là có niết bàn. Nếu mình làm an vui, người đó có an vui, an vui tuyệt đối là người đó gọi là người đó có niết bàn. Nếu mình làm bất khả xâm phạm, người đó không có ngoại cảnh nào xâm phạm được, là cái người đó ưu tư sầu muộn đau khổ. Thì bất khả xâm phạm là nghĩa của chữ niết bàn. Người đó luôn lúc nào cũng mát mẻ, cũng trong sáng, cũng an lành thì niết bàn cũng có thể là thanh tịnh. Rồi không có sự gì động đến thì niết bàn cũng có thể là tịch tịnh hay là tịch diệt. Thế thì chữ niết bàn là cái nghĩa nó như vậy. Mà tự tung á thì nó có bốn thứ như vậy. Cái nghĩa thì nó nhiều cách, nghĩa là cách nào mà nó không có các sự khổ mà nó xâm chiếm tới cuộc đời của ta, dầu cả trong nghĩa cũng được. Cái nếu bạn nói cả mấy chục nghĩa mà nó bằng qua thì chúng tôi cũng đoán, không có thời giờ để đoán. An lành, hạnh phúc, tự tại, tự do, thanh lương, mát mẻ, thật tịnh, an lạc đều là nghĩa gọi là niết bàn được hết. Nhưng mà nó có bốn cách này. Một là niết bàn hữu như, gọi là hữu như y niết bàn. Thế thì hàng người nào có hữu như niết bàn? Và làm sao để có hữu như y niết bàn? Thì đây là hồi Đức Phật tạo thế. Đức Phật dạy cho, bước đầu là dạy cho cái nhóm của ông A Nhã Kiều Trần Dư. Kiều Trần Dư ở Thúc Vệ, Phật Đàm Trè, Phan Nam và Thầy Cao Nhất. Bốn ông đó gọi là một cái nhóm năm người đó, là bạn đồng tu với Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật đến dùng độc giả dạy cái giáo lý tư tế, gọi là chuyển ấp luôn, dạy cho cái thứ đấy là đầu tiên cho cái nhóm của Kiều Trần Dư. Thì cái người mà được biết bạn đại ngộ chính nhất là Kiều Trần Dư. Kiều Trần Dư có tên là hiểu là cái Phật nói đến cái thế mà bảo gì, tôi nói vậy mà các vị điều cần thiết, tức là hiểu, hiểu rõ. Tôi nghe tôi hiểu, điều cần thiết có nghĩa là hiểu, hiểu rõ. Thì rồi sau đó lần nữa các vị năm ông đó là những người đầu tiên có được bốn chi vi cái bàn. Thế thì bốn chi vi cái bàn là gì? Là làm gì để có? Thì Đức Phật dạy cho tư duy quán chiếu mà chấp nhất là tu giới, tu định và tu tuệ. Ba cái môn vô đó gọi là tham vô lậu học. Các ông phải kiểm định giới. Thì thân nó có ba thứ, tại đẻ nó có ba cái thánh giới. Giới lớn gọi là bất sắc, bất đạo, bất nhân. Còn những người không trợ cấp, không tài đó, đó là được tới đại gia cũng có, mà Phật dạy cho người xuất gia cũng như vậy. Rồi một cái miệng nó có bốn cái thứ mà cần phải răng trường. Đó là nó láo, nó thiệt dịch, nó đọc sách, nó hài lòng. Thì cái khẩu nghiệp nó cũng có. Bất dục ngôn, bất kỷ ngữ, bất lương thiện, bất khả khẩu. Không nói láo, không nói hai lời, không có lại thêm dịch, không có lại một ác. Và cái ý niệm đó nó cũng có ba, cần phải giữ. Đó là tham lam, giận dữ và sân mê. Thế thì cái tâm về thân đó mà, về khẩu về ý là căn bản của cái người tu tập để có được như vậy. Và giữ gìn 10 cái điều răn gọi là thân ba biện bốn ý ba, còn lại là 10 cái ác nghiệp của thân của biện của ý, giữ gìn cho trong sạch. Kế đó là phần dạy của các ông xuất gia đó, là phải nghe hiểu được về khổ đế, chỉ tính về khổ. Và cái tính lý thứ hai là đọc thế là Phật dạy cái nguyên nhân nào để nó sanh ra các cái khổ. Khổ có lớn, có ba cái khổ lớn, trăm cái khổ nhỏ. Từ đâu mà có? Là do đọc thế. Đọc thế là nguyên nhân để sanh ra khổ. Thế thì là muốn diệt cái nguyên nhân khổ để hết khổ, Phật dạy cho tu đạo thế. Thì tôi đi trong con đường 37 phần gọi là 37 phần thọ đạo. Như là tu tứ niệm xứ quán, tứ thân cận, bốn món thân cận, bốn món là tứ thì tu, bốn món gọi là ngũ căn, năm món gọi là ngũ căn, năm món nữa gọi là ngũ lực. Bảy món mà là bảy phần giác, ba phần giác, bát chánh đạo. Thế thì tôi đọc là 37 món đó mà nó diệt trừ được cái nguyên nhân khổ đau là học đế. Lấy đạo đế để tôi đọc để nó quá giải được diệt trừ cái đạo đế, diệt trừ nguyên nhân khổ đau. Mà diệt trừ nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn. Quả nó không còn thì tôi kêu là còn lại cái gì? Còn lại cái độc lập, còn lại cái tự do, còn lại cái thân lương, cái mát mẻ, còn lại cái an lạc, còn lại cái bất biến, cái hạnh phúc, cái tự tại, gọi nó là diệt thế, là niết bàn. Thế thì cái người tiểu thừa, cái người ăn lá lốt và tu tập thành đạo đầu tiên để được có cái thứ đế đó là do tam vô lo học về dựa trên cái giáo lý căn bản tứ diệu đế mà tu. Các vị đó có cái niết bàn gọi là niết bàn hữu như kỳ. Hữu như kỳ có nghĩa là mỗi ngày còn đi khắc thực, còn đi sinh cơm bổ báo mạng hàng ngày, và vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn sinh hoạt mà thân miệng ý trong sạch an lành tự tại, không có bị vô minh phiền não, nó là cái nhân đau khổ để bị đau khổ. Các người đó tại giác ngộ rồi, ta không tạo cái nhân đau khổ, mà không tạo nhân đau khổ thì cái quả đau khổ sẽ không còn. Tuy nhiên người đó vẫn còn đi đứng nhà ngồi sinh hoạt, thậm chí là vẫn đi sinh hoạt mỗi ngày mà vẫn nói đến vẫn sinh hoạt mà không có sao hết, không có bị đau khổ gì cả. Thế thì người đó gọi là hữu duyên y. Y tức là nương tựa, còn nương tựa là cái tâm hữu duyên này, cái tâm còn thừa này, vẫn như mọi người thấy là người là như mọi người, nhưng mà các vị này đã có cái niết bàn, ta có cái niết bàn khác hơn những người học cũng đi cũng đứng cũng đập cũng cò cũng ăn mặc ở phố thở vân vân mà vẫn còn đau khổ, thì không gọi là người có niết bàn. Còn người có niết bàn là cái người mà dựa vào tam vô lậu, dựa vào tứ diệu niết bàn thôi. Người đó được tự do và tự tại, được thâm lưu, được an lạc, được tự tính, gọi là người có như thế. Đó là cái niết bàn thứ nhất. Do vậy cho nên là tất cả các vị Phật tử đó, tại các vị hành lý đó, chứ các vị học đạo và các vị có niết bàn đấy. Nhưng mà nó nghe mặt nó cỡ nào là làm cho năng lực không theo đâu, là động cái kiểu dụng cái xã hội để xuất ra cái khẩu hiệu này lắm đấy. Đừng có trông chờ mong đợi cái nào khác ở đâu đấy. Do mình làm mình đủ mà làm nhiều cũng nhiều là hết đủ. Riêng năng đồng tu thì ngày nào cũng đều là nên là sự an lạc hạnh phúc cho con người đó được hết, tùy theo cái cảm năng, cái năng lực của mình. Mà cái thành quả thụ hưởng ai cũng có quyền có, đó gọi là hữu duyên. Các vị Phật tử tại gia xuất gia gì đều có quyền hưởng thụ cái hữu duyên đó. Cái niết bàn hữu duyên đó, các vị như nhìn giới định tuệ nội cái những nhìn là ngũ giới thôi. Bên nam cũng như bên nữ mà giữ gìn năm giới trong cái người luôn đó lắm, trong tờ trong cũng nói dối trong cũng được, là cái niết bàn đó nó sẽ đến với các vị, nó ở ngay trong cái nhà của các vị, trong nhà của các vị có niết bàn. Người chồng không sát sanh không giết người, vợ cũng vậy, không trộm cắp, không tài dục, không uống rượu, không có dối, không uống rượu là không có bạo hành trong gia đình, không nói dối là làm sớm đều suy nghĩ áp lực, không tài dâm là gia đình hạnh phúc, không giết người cướp của là không có tội bộ xảy đến trong gia đình. Thế thì tội cho ngũ giới thì không có cái niết bàn của ngũ giới. Mà bình sinh mình vẫn đi làm công nhân, mình vẫn làm viên chức, mình vẫn làm cán bộ, làm đủ thứ mà mình vẫn có cái này, cái đó gọi là hữu duyên, chứ mà hữu duyên. Cái thứ hai là vô duyên như vậy. Vô duyên như vậy là để ta cắt nghĩa cho rằng là mọi người đây 300 người giống nhau, mà cái người mà có học tất pháp, có hành tất pháp, có sống theo tất pháp thì người đó có ai mà hạnh phúc trong tự thân, trong gia đình của người đó, mà những người bạn bè xung quanh không thấy, không hề biết, không hề thấy, không hề nghe và không hề ăn xin xỏ hay là lấy trộm lấy lén gì được cả. Bởi vì chỉ có người đó giữ giới, người đó tu định, người đó có trí tuệ, người đó có giải thoát, người đó có giác ngộ, người đó có hạnh phúc an lành, người đó có người đó biết. Mà những người xung quanh bạn bè hàng xóm xã hội không ai biết mình có cái thứ an lạc mà họ có mà họ không hề hay biết. Thế thì cái đó thì gọi là vô duyên, niết bàn vô duyên, niết bàn tự mình. Nó giống như này, như dây ẩm thủy lãnh hoảng tự ti, là như người nước là chỉ có tôi được uống cái nước này thì nóng lạnh nó không bị gì, tôi tự biết. Mà các vị không uống thì các vị không phải biết được nước này. Người có tôn giới tôn định tôn huệ, tôn giải thoát giải thoát cái kiến, người đó có cái sự an lạc, có hạnh phúc, có tự do, có tự tại, có tịch mịch, một tâm hồn vô cùng an lạc. Mà những người ở xung quanh kế bên không hề, thậm chí trong gia đình vợ chồng có người cũng không biết nha. Có người vợ lo kinh doanh sự nghiệp ham tiền ham khổ quá, có ông chồng thấy được cái tên lý của cuộc đời tiền tài là tiền cổ lắm á, tại mình cổ gia tiền cổ lắm mà chắc vậy. Cái gì đó là cái gì? Là cái tâm hồ của mình. Cái tâm nó rất là dễ mà bây giờ khi không vậy đó. Muốn nói cho chữ của anh báo cáo thì các chị biết. Cho nên là bây giờ tôi nói đây là món quà mà chỉ có gọi cho mình. Cho nên biểu tôi nói cái lâm nhanh hôm nay chạy đâu như vậy chéo nữa, tôi không nói được. Tôi nói những cái mà các vị cần ứng dụng trong cuộc sống. Cái câu mà tôi muốn nói là dòng tôi nói nhờ vàng phú quý qua giang hồ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Công danh trên đời này á, nó như cái bọt nước mưa của trời mưa lớn, bọt nước của cái bọt nước là được thác cái đổ ra đó, nó phụ lại nó đóng bọt vậy mà cầm nó múc ra ra một lát nó mất tiêu hết à. Tại cái công danh như thủy thượng âu, biết bao nhiêu người bộ trưởng thứ trưởng mà vẫn mất công danh là thậm chí tù tội, còn có người cũng còn tử hình cũng còn có. Thế thì công danh đâu có cách gì đâu. Còn giàu sang thì có người có cả ngàn tỷ gì đó, nó mất dễ đi chơi. Cho nên cái người chồng nào đó người ta không thành ham làm nữa, người ta có cái học giới là đại tâm tuệ, người ta sung sướng rồi. Còn cái bà vợ là đang lên đang kêu bằng thanh đạt, đang làm giám đốc tổng cộng giám đốc, thì coi con chồng mà nói chỗ con này giờ ông nhầm chân hay là tôi năm nay tôi lên là tôi thành đạt rồi. Rồi tôi đủ thứ tiếp xúc địa vị tôi làm ra tiền của ông chồng tôi, giờ ông gì quan lời đó. Nhưng mà ông đó là coi chừng đó, ông có cái kêu bạn vô như biết biết bạc ông thấy không biết như quay ra bộ công nhân như thử được không, bây giờ tôi không làm nữa. Tiền tôi có như đó ăn được rồi. Bà giỏi mà làm như bà thành đạt, bà làm đi. Ngược lại ông chồng làm quá trời quá đất, có là vợ ổng đẹp thật. À thôi thì ông làm như đó được rồi, tôi nhìn đó có con cái, trong nội trong ngoài cũng vậy thôi. Nhưng nhà phú quý qua giao lộ, thế được công nhân phải được lo, ông làm gì nữa. Ông có chừng là lúc quá hết nữa, ông ăn sạch giống như hối lộ, ở tù cũng không chịu rồi nha. À thế thì lại cái bà lại có cái vụ vô duyên nhất. Cái bà bảo chồng mình không hề có được. Đấy, tiếng vô duyên cái bà lại vậy đó. Người ta có xả đi thì nó có sân hình ra. Người ta tung sơ thiền ly bỏ bớt ra thì nó có cái nặng gọi là ly sân hình ra. Vì người ta hiểu rằng phú quý như hoa giao lộ, công nhân như thủy thượng âu. Do vậy mà trong gia đình vợ chồng thôi mà có người có vô duyên với phạt, hoặc vợ có chồng không biết, hoặc chồng có mà vợ không biết. Nếu mình dùng chồng còn nhiều thì mình không bao giờ biết người ta có được cái vô duyên với phạt. Cái chữ đó là hay lắm. Còn trong xã hội cũng vậy đó, đây nhóm trong người vậy đó. Mà có người tu giỏi, có là cái người mà chưa tu giỏi lắm, thấy tưởng đâu là chuyện đó như mình, anh nó cũng như mình mà khác à, khác xa lắm à. Ta có tự tại này, ta có tự do này, ta có độc lập này, ta có thông lương này, ta có giải thoát này, ta có an lành này, mà thấy biết được cái đạo Phật nó có cái gì. Thế thì cái bản thân ai là vô tri học cái đó mới xuống chứ, chứ là thầy cô mà là thầy dạy để đi lại không để đi tụng kinh tối ngày chứ không phải đâu. Tụng kinh không có nhầm nhẫn là thầy tụng học thế thì được, học thuộc để con học giải cái gì thì được, cái đó là học cái pháp hành cái pháp rồi bằng giải cái gì rồi mình sống theo cái là học giải sống theo cái pháp. Cái đôi mắt nó tổng hành hạ luôn cái thật, cái Phật dạy cho mình học cho mình tu, mà bây giờ đây á mình bắt ông lại nghe là nghe sao, ông Phật dạy cho mình học mình tu, mà bây giờ mình không tu thì làm gì ra đó, rồi giờ mỗi lần là mình nói cho mình bắt mời ông lại ngồi đó để mình nói những cái bảo dạy cho mình cỡ mấy ngày hết chứ mà biểu ông phải ngồi đó không ngồi đó là không nhàn đánh phô đánh lại liên tục. Thật ra là sản phẩm là như vậy thôi, tôi không dám thật luôn, nếu như nói thật mình dạy cho cho nó học. Mà bây giờ không biết cái gì nữa sao? Cứ cái đàn cái của mình nói nó bắt buộc mình phải nghe, không nghe nó rất buồn, nó nghe nó lại. Phật khổ nó mới khổ. Bây giờ thử hỏi các chị đó, cái ngày thầy giáo vừa rồi đó, học trò nó mới cho tôi rồi. Cái mà thầy dạy cho học trò, rồi bây giờ học trò nó nên lên nó xem cái mình dạy nó, nó đọc nó tụng nó đến mỏi nó chua rồi nó bắt mình ngồi suốt buổi nghe thử hỏi các chị có vui nổi không. Vậy mà bắt Phật Thích Ca yêu trận như vậy là sao học chịu nổi. Tôi nói thật đó, các chị suy nghĩ kỹ đi. Cho nên là nó khéo là mình dạy bảo là cái lắm á, dạy tầm bậy tầm bạ gây những đau khổ cho nhau, không được cái gì hết. À bây giờ cái hết giờ rồi hả? Tại tôi nói tôi muốn cho nó kỹ cho các vị nghe, rồi nó lâu hết ý quá rồi các vị nói tôi câu giờ chứ tôi câu kia. Có lâu nhờ ông nha, à, còn mai là tôi mới sáng tác nữa nè, cái này là học cái kiểu này là có 10 năm luôn rồi đó, tôi đọc cái bài này các chị nghe nè, cái bài này là cái đề bài là tranh quyết, tôi này cái đề là tranh quyết. Tân lấy nước sông nhà, thế nhà eo ốc giờ này mấy chân. Tân khuya giờ này cũng là mấy chân rồi. Gió chủ đêm là quanh mật đất, nhìn tân khuya khổ rất lòng quê. Bốn câu này tôi giải cho các chị nghe là cỡ một năm cũng được, hai năm cũng được. Nó là cái kiểu này nha. Cái này á tôi làm được hồi 3 giờ khuya, chứ không phải con thiền sư. Rồi ông biểu tôi là phải nhất, tôi là nguyên biểu thiền sư, thật nghiêm thức thiền sư. Và thành cái nghiêm túc thiền sư. Cái ông nghiêm túc thiền sư này ông cũng có cái tiểu tu hộ khẩu đó, ông cũng chánh theo làm chùa này dựng trời Phật, và cũng không có lại được gì cực khổ cho thành ra ông phái tôi được, phái tôi được, ông chăm chóng, ông ngủ giống cũng được, ngủ dưới đất cũng được, rồi ăn cái gì cũng được, ngủ sao cũng được. Thành ra cái này là tôi chứng kiến sinh đó là một độ ba giờ khuya nhìn canh nhìn sao ngoài trời là thế đó. Bốn câu này là mấy năm cũng được. Đây là tôi nói thật là tôi còn không phải là tiến sĩ thạc sĩ rồi cũng không có học cái hối này, học làm học mấy năm cũng được, mà tôi cả đời không rõ ngoài mấy cái tôi có hết giờ thì cái này. Chúng sanh đối với mẹ là đó thiền nào lúc bằng về miền đoạn tham mô lô lô về miền nào tham đạo lô lô về miền hành